Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Trả lời một cái vấn đề. Tôn Thắng trở lại chỗ ở của chính mình, còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không Loan Hậu Bình, hắn khả năng thật sự bị Lý Tần Chiêu tính kế. Một hồi lâu, hắn mới bình phục quyết tâm tự đến. Sau đó, hắn nhìn về phía Loan Hậu Bình, nói rằng, ngươi đi tìm những kia phá lạc khu lão sư tìm hiểu một hồi. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bọn họ sẽ không có đối với Lý Tần Chiêu ra tay sao? Làm sao Lý Tần Chiêu lại còn nhảy nhót tưng bừng đi thư viện a? Hắn lúc này cảm giác thấy hơi kỳ quái. Theo lý mà nói, không nên như vậy a. Lý Tần Chiêu kẻ này nên phá lạc khu đám kia lão sư. Đánh không ra hình thù gì mới đúng vậy. Làm sao trái lại xuất hiện tại thư viện cơ chứ? Coi như hắn Tôn Thắng tử không đủ, thế nhưng phá lạc khu những lão sư kia cũng có thể biết mình là Trương Vĩ người đi. Xem ở Trương Vĩ tử trên, bọn họ cũng nên đối với Lý Tần Chiêu ra tay rồi a. Ngươi làm sao còn không đi? Tôn Thắng nhìn thấy Loan Hậu Bình nghe được mệnh lệnh của chính mình sau, đứng tại chỗ chậm chạp không có động tác, nhất thời sắc mặt hắn liền âm trầm lại. Ngươi lẽ nào cảm thấy ta ở Lý Tần Chiêu trong tay ăn một lần thiệt thòi? Liền cảm thấy ta Tôn Thắng người này không còn gì khác. Là ta sai khiến bất động ngươi? Không phải, không phải, Tôn Thắng lão sư ngài hiểu lầm. Loan Hậu Bình vừa nghe liền biết đối phương là hiểu lầm. Vội vàng giải thích, không phải ta không muốn đi, là bởi vì Tống Chính Phi, ngài cũng biết hắn đối với ta. Nghe nói như thế, Tôn Thắng ngẩn ra, sau đó liền rõ ràng đối phương trong giọng nói ý tứ của Tống Chính Phi ngay ở phá lạc khu. Nếu là Loan Hậu Bình đi, nói không chắc sẽ gặp phải Tống Chính Phi, do đó sản sinh không cần thiết biến cố. Ngươi để Uông Thành Hải đi thôi. Loan Hậu Bình là của mình thủ hạ, cho dù rõ ràng là chính mình hiểu lầm thủ hạ của chính mình, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Khoát tay áo một cái, liền bỏ qua cái đề tài này. Uông Thành Hải lấy được Tôn Thắng mệnh lệnh, liền đi phá lạc khu khu túc xá. Vốn là hắn còn tưởng rằng muốn đánh nghe ngày hôm nay ban ngày chuyện đã xảy ra, cần từng nhà đi bái phỏng phá lạc khu lão sư đây. Nhưng không có nghĩ đến, khi hắn tới thời điểm, phá lạc khu lão sư đều tập trung ở Triệu Thiên Vũ ký túc xá bên trong khu nhà nhỏ. Đây là cái gì tình huống? Uông Thành Hải nhìn Triệu Thiên Vũ ký túc xá bên trong khu nhà nhỏ, chồng chất như núi đồng nát sắt vụn, sửng sốt một chút sau đó dùng rất thân thiện giọng điệu nói. Các ngươi đây là đập nồi bán sắt à? Hắn lời này tự nhiên là đang nói đùa. Hắn cũng không nhận ra những này trong học viện chính thức lão sư sẽ lưu lạc tới đập nồi bán sắt mức độ, tuy rằng những lão sư này đều là phá lạc khu lão sư. Đây chính là một loại giao tiếp kỹ xảo. Mặc kệ trên thực tế cùng người có quen hay không, đều phải biểu hiện cùng người quen biết. Nếu như vậy, ngươi nếu là có chuyện cầu xin đối phương, hoặc là từ đối phương trong miệng hỏi thăm chuyện nào đó, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, nghe nói như thế sau, trong sân một đám lão sư tất cả đều đối với hắn trợn mắt nhìn, tựa hồ sau một khắc liền muốn đưa hắn ăn tươi nuốt sống như thế. Uông Thành Hải nói lời này là theo Triệu Thiên Vũ đảng nhân đùa giỡn, nhưng là nghe được Triệu Thiên Vũ đảng nhân trong tai, chính là đối với bọn họ tiến hành giễu cợt. Ăn xong rồi sau bữa cơm chiều, Triệu Thiên Vũ đảng nhân sẽ trở lại đập nồi bán sắt. Vì sao lại làm như thế? Đương nhiên là kiếm tiền, mua đầy đủ bổ khí đan, phân phát học viên của mình. Mà bọn họ sở dĩ lưu lạc tới đập nồi bán sắt mức độ, cũng là bởi vì Tôn Thắng truyền ra Trương Vĩ sẽ đối phó Lý Tần Chiêu tin tức. bọn họ trước cũng cho rằng đây là một phân Mỹ kém. Nhưng là bị Lý Tần chiêu một trận đùa bỡn sau, bọn họ biết mình là đá vào tấm sắt rồi, mà bọn họ nhất thiên, tao ngộ tất cả, xét đến cùng cũng là bởi vì Tôn Thắng kẻ này a. Mà bây giờ Tôn Thắng trợ giáo Uông Thành Hải, lại tự mình đến trước mặt bọn họ, đối với bọn họ giễu cợt, ngươi nói, tâm tình của bọn họ, có thể không phẫn nộ sao? Có điều, Triệu Thiên Vũ đảng nhân vẫn là rất khắc chế, xem ở Tôn Thắng từ trên, không có đối với ra tay, hừ, nhưng là vẫn đối với Uông Thành Hải mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt. Điều này làm cho Uông Thành Hải hoàn toàn không tìm được manh mối. Còn có, này quần lão sư này chưa đầu nhân tạo hình, là chuyện gì xảy ra a? Vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy đến này quần phá lạc khu lão sư, tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán lên. Hắn nghe được một ít đôi câu vài lời. Cái gì ám hiệu, lại cái gì Triệu Thiên Vũ cảm xúc không cao. Hắn cũng có chút buồn bực. Lẽ nào phá lạc khu bên trong, các thầy giáo quan hệ tốt như vậy, lại sẽ như vậy quan tâm một cái nào đó lão sư cảm xúc. Một đám lão sư nghị luận sôi nổi, ta sớm nói đi, Lý Tần chiêu đứa kia, nhất định là thâm ý sâu sắc. Này không, hắn nói rồi lời này, còn không có quá khứ bao lâu đây, Tôn Thắng liền phái người đến rồi. Đúng vậy. Hắn hoàn toàn chính là ở đối với chúng ta ám chỉ. Đúng đấy, chính là như vậy, chính là không biết hắn rốt cuộc là ý tứ gì. Là để chúng ta cùng Tôn Thắng người này phân rõ can hệ. Vẫn là làm sao? Đều do Triệu Thiên Vũ cái tên này. Lúc nào tâm tình không cao không được a? Một mực ở chúng ta cần hắn thời điểm. Tâm tình không cao, ta xem hắn. Chính là lười lừa trên mài cứt đái nhiều. Triệu Thiên Vũ nghe đến mấy câu này, trước mắt chính là tối sầm. Chuyện này làm sao nói, liền nói đến ta đây. Tâm tình ta không cao, chúng ta làm sao cũng nói là hồ bằng cẩu hữu chứ. Các ngươi bây giờ không phải là nên an ủi ta sao? Chuyển qua những ý niệm này, hắn bỗng nhiên trong con ngươi lại sinh ra một tia ngờ vực. Lẽ nào Lý Tần Chiêu nói những câu nói kia, đúng là thâm ý sâu sắc. Được rồi, đừng ầm ĩ, Triệu Thiên Vũ đang lúc mọi người bên trong, vẫn có như vậy một điểm uy tín. Hắn quát to một tiếng sau, mọi người liền đình chỉ nghị luận. Hắn đẩy ra mọi người, tách mọi người đi ra. Đối với Uông Thành Hải nói rằng, ngươi là đến hỏi thăm ngày hôm nay ban ngày, chuyện gì xảy ra chứ? Uông Thành Hải sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, là như vậy, chợt, Triệu Thiên Vũ liền đem ngày hôm nay ban ngày phát sinh ở phá lạc khu chuyện tình. Cho nói một lần, mặc kệ Lý Tần Chiêu cái kia lời nói, đến cùng có hay không thâm ý, có thể có chuyện này thực, hắn là xác định, đó chính là, hắn cũng không nghĩ đến tội Lý Tần Chiêu, cũng không muốn đắc tội Tôn Thắng. Vì lẽ đó, Tôn Thắng một phương muốn biết ngày hôm nay chuyện gì xảy ra. Hắn giống như thực báo cho. Sau đó, Tôn Thắng muốn làm sao đối phó Lý Tần Chiêu, liền làm sao đối phó Lý Tần Chiêu. Bọn họ không thèm cùng là được rồi. Nghe Triệu Thiên Vũ lời nói, Uông Thành Hải há to miệng. Cái gì? Bọn họ những người này đều bị Lý Tần Chiêu đánh, còn bị đoạt đi bổ khí đan. Uông Thành Hải sợ chính mình thuật lại. Tôn Thắng không tin, liền mang theo những người này đi tới Tôn Thắng ký túc xá bên trong khu nhà nhỏ. Nghe đến mấy câu này sau, Tôn Thắng đồng dạng con mắt trừng cẩu ngốc. Sau đó, Tôn Thắng trong mắt hết sạch lóe lên. Bực tức nói, Lý Tần Chiêu cái này ác đồ, lại làm ra chuyện như vậy. Quả thực vô pháp vô thiên. Ta nhất định sẽ vì là các vị tìm về cái này công đạo. Lúc này, Uông Thành Hải đúng lúc xen vào nói. Ta ở vừa nãy tiện đường đi tìm một hồi phòng giáo vụ đơn độc nhân mới. Hắn nói chờ một lúc liền đến. Tôn Thắng rất hài lòng. Thiện, hắn vốn tưởng rằng Triệu Thiên Vũ đảng nhân nghe được chính mình cùng chính mình trợ giáo một sướng một họa lời nói sau sẽ vui miệng cười mở, nhưng là không nghĩ tới những người này nghe đến mấy câu này sau đều rất bình tĩnh. Các ngươi chẳng lẽ không muốn đi cáo Lý Tần Chiêu sao? Các ngươi chẳng lẽ không muốn về thuộc về các ngươi bổ khí đan sao? Tôn Thắng tiếp tục đầu độc nói, chúng ta đặc biệt nhớ. Triệu Thiên Vũ một bức mặt lạnh ăn tiền, ta tràn đầy khát vọng. Lưu Quảng đồng dạng mặt không chút thay đổi nói, chúng ta nằm mộng cũng muốn. Các lão sư khác cũng đều sáng tỏ biểu đạt ý của chính mình, nhưng từng cái trên mặt nhưng là không hề lay động. Hãy cùng bệnh thần kinh như thế, ngoài miệng nói phi thường nghĩ, thế nhưng trên mặt nhưng một điểm nghĩ tới ý tứ đều không có. Bọn họ tự nhiên nghĩ đến, thế nhưng bọn họ không dám a. Tôn Thắng đều trợn tròn mắt, cái quái gì vậy, các ngươi muốn cái quỷ a các ngươi. Chúng ta nghe không ra các ngươi có một chút nghĩ tới ý tứ a. Lại nói, các ngươi là bị người đánh thành đầu heo, đoạt bổ khí đan a. Các ngươi làm sao có thể bình tĩnh như vậy a? Có điều, hắn vẫn là theo lời của bọn họ, thăm dò nói, các ngươi đã muốn, chúng ta cứ như vậy chắc chắn rồi. Đem Lý Tần Chiêu làm ác, như thực chất thực nói cho phòng giáo vụ người. Cứ như vậy đi, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nhìn thấy Tôn Thắng không hiểu tâm tình của bọn họ, Triệu Thiên Vũ lên đường, trả lời xong vấn đề này, chúng ta lại nói chuyện sau đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.